Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác gái Lâm dọn dẹp xong liền đi làm, để lại bà cụ Lâm và ông nội Lâm ở nhà. Ông cụ không có sở thích gì ngoài hút thuốc, uống rượu ăn thịt, hiện tại đang ngồi ở trên giường đất hút thuốc. Liếc mắt nhìn thấy người vợ già đang cúi mặt, kỳ quái nói, chân của bà còn đau à? Bà cụ Lâm nói thầm, chân thì không đau. Nhưng tôi cảm giác vợ Thiệu Hoa đang mang thai một bé gái. Bà cụ là một người phụ nữ nông thôn truyền thống, khó tránh khỏi trọng nam khinh nữ từ trong xương. Nhìn thái độ của bà đối với ba đứa con dâu là biết, con dâu út sinh được cháu trai đầu tiên, lại là con dâu sinh nhiều cháu trai nhất, cho nên bà cụ thương con dâu út nhất. Ngay cả con dâu lớn là bác dâu cả Lâm cũng không so được, bác dâu hai nhà họ Lâm vốn khó ưa thì càng không cần phải nói. Hôm nay nghe con dâu lớn nói Triệu Uyển Thanh thích ăn ớt ướp, tức là thích ăn cay. Nam chua nữ cay, trái tim bà cụ Lâm lúc đó như ngừng đập. Tuy rằng ông nội Lâm cũng trọng nam khinh nữ, nhưng ông cụ nhìn thoáng. Con gái thì con gái, Thiệu Hoa và vợ nó đều còn trẻ, cũng không phải không thể sinh thêm. DTVBA cụ Lâm ôm chăn bông liếc xéo ông cụ một cái, tức giận xoay đầu. Làm sao ông già này có thể hiểu được suy nghĩ của bà? Đứa con trai út của bà ra đi sớm như vậy, cháu trai lớn lại là em mờ, á, u mù của con trai út nhà bà chẳng qua cũng chỉ là muốn thằng ba có nhiều người nối dõi hơn thôi. Nghĩ đến đây, bà cụ Lâm cảm giác mình có chút đau đầu. Buổi sáng không có việc gì, Triệu Uyển Thanh click mở giao diện các đơn đặt hàng của các thế giới khác trong khu thương thành, sàng lọc đơn đặt hàng lần nữa nhưng kết quả vẫn đáng thất vọng như cũ. Đơn đặt hàng thích hợp với vị diện này của cô thật sự là quá ít. Từ khi cô nhận đơn đặt hàng đất Quan Âm kia, sau đó cũng không nhận được thêm đơn đặt hàng nào nữa. Lật xem giao diện của mình, cô mở ra danh sách bạn tốt, phát hiện mình chỉ có một người bạn tốt. Mở giao diện trò chuyện ra xem, thì ra là người tìm cô mua đất 2 lần. Núi không đến tìm ta, thì ta liền đi tìm núi. Triệu Uyển Thanh tính toán chủ động xuất kích, tìm đơn đặt hàng cho mình. Triệu Uyển Thanh, xin chào, gần đây bạn có cần gì không? Hành tinh 123, đối phương hình như đang xác nhận thân phận của cô, sau đó mới cùng cô tán gẫu. Thì ra, vị thương nhân mua đất 2 lần này đang sống ở vị diện tinh tế. Hắn mở một viện bảo tàng sinh thái, chuyên thu thập các loại động thực vật đã tuyệt chủng tại tinh tế. Đất mua 2 lần trước, chính là dùng để trồng các loại thực vật quý hiếm của viện bảo tàng. Tuy rằng thế giới của cô khá lạc hậu, nhưng hẳn là cũng có động thực vật mà viện bảo tàng chúng tôi cần. Đây là danh sách mua hàng năm nay của chúng tôi. Người này trực tiếp ném cho cô một tài liệu, ánh mắt Triệu Uyển Thanh lập tức sáng lên. Mở ra nhìn, bên trong là danh mục các loài động thực vật, còn có phần giới thiệu và hình ảnh chi tiết. Đợi đến khi nhìn đến trang thứ 2, Triệu Uyển Thanh ngay lập tức bị thu hút bởi một cái tên. Tần Lĩnh Linh Sam, cái này vừa nghe chính là đồ ở vị diện của chúng ta nha. Có phải không hệ thống? Triệu Uyển Thanh gọi hệ thống. Hệ thống, Tần Lĩnh Linh Sam, Tùng Khoa Linh Sam thuộc họ thực vật, cây cao tới 50 mét. Năm 1999, nó được liệt kê là thực vật hoang dã được bảo vệ trọng điểm cấp 2 ở Hoa Quốc. Triệu Uyển Thanh vội vàng hỏi, vậy vùng núi xung quanh chúng ta có loại thực vật này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ, khoảng cách quá xa. Tôi không cách nào quét hình nhận dạng. Triệu Uyển Thanh thầm nghĩ, cái này thì không sao, chờ ngày nào đó cô vào núi rồi để cho hệ thống quét hình cũng không muộn. Ngay lập tức, cô liên lạc với hành tinh 123, nói với anh rằng ở đây rất có thể có loại gỗ sam này. Hành tinh 123 rõ ràng bị sốc, không ngờ cô lại tìm thấy loại cây mà họ cần nhanh như vậy. Hành tinh 123, nếu như cô có thể cung cấp cả một gốc cây linh sam, tôi sẽ trả cho cô 50.000 điểm tích lũy, cách chương.